Xuyên nhanh các nam chủ hình như đều cuốn lấy ta. Chương 12 giờ 12, thu phục nam thần giới showbiz 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi xem một lượt kết thúc của thế giới trước, cô thật sự rất vui mừng vì hai người nắm tay nhau cả đời hạnh phúc, còn sinh được hai đứa đáng yêu. Sau này một trong hai nhóc lại thành đôi với con gái của Tuyết Như và Phong Hải nha. Happy end, đó nha, thật sự tốt quá rồi. Tiểu Niệm xuất hiện gọi cô. Ký chủ, Khuynh Hạ liền cau có nói. Hừ, Tiểu Niệm vội thúc giục. Cô có muốn đi thế giới tiếp theo cô? Vì cô đang có hứng lên đồng ý. Cũng được, nhưng phải cho ta xem cốt truyện tiếp theo đã. Kịch bản thế giới sau bắt đầu mở. Đây là thế giới hiện đại và nguyên chủ là Lãnh Khuynh Hạ, kim chủ số 1 của giới giải trí hiện tại. Trong tay cô nắm hàng triệu các hợp đồng. Nghệ sĩ qua tay cô đều có một gót chân vững chắc trên đài danh vọng. Dĩ nhiên không tránh khỏi bao kẻ mưu mô leo lên giường cô. Câu chuyện xoay quanh giới showbiz. Nam thần bấy giờ cũng là nam chủ hưởng ánh hào quang chói lóa kia, Khương Quân Niệm. Hắn cũng là thành quả nâng đỡ của cô mà ra. Hắn vốn sống cơ cực từ nhỏ với thân phận mồ côi, được một lão bà nghèo thương tình nhận nuôi. Nhưng khi bà hắn đổ bệnh nặng, vẫn mãi không đủ điều kiện tiến hành điều trị, khiến hoàn cảnh khó khăn lại càng thêm nghèo khó. Lúc này Khuynh Hạ háo sắc ép buộc, sau một lần tình cờ thấy hắn, dưới danh nghĩa giúp đỡ nhưng lại mang hàm ý cưỡng ép chàng trai nhà lành quá rõ ràng, nhưng trái ngược một cái là nam chủ lại có tình cảm với cô. Dù vậy nhưng dưới tình huống dĩ nhiên vẫn theo kịch bản muôn thuở. Cô nhìn lần làm hắn thất vọng và buồn bã, nhưng vì số tiền nên hắn vẫn sống với cô. Tuy đã được cô cho nhiều tiền nhưng cuộc phẫu thuật của bà vẫn thất bại. Hợp đồng hắn đã ký với cô lúc này như một đòn gánh nặng. Phải vừa chịu nỗi đau mất người thân, vừa phải hạ thứ duy nhất còn sót lại của bản thân. Chính là lòng tự trọng, xuống mà cúi đầu là một con rối nghe lời. Tuy vậy mà nguyên chủ vẫn mặt dày, còn không biết phận nhiều lần trêu chọc con nhà người ta không thương tiếc. Khiến sự oán hận trong ánh mắt nam chủ lại càng thêm dày đặc. Và tất nhiên như bao cuốn tiểu thuyết não tàn thì thứ ánh sáng duy nhất xuất hiện chiếu rọi vào cuộc đời tăm tối của nam chủ là nữ chính Như An. Nữ chính cũng xuất thân nhà thường dân nghèo như nam chủ, chỉ khác ở chỗ là tay trắng nhưng vẫn tìm được con đường sạch sẽ tiến vào giới giải trí. Hào quang sáng đến mức làm ngứa mắt nguyên chủ nhà ta. Và thế là hành động về sau của nguyên thân càng thêm quá đáng, luôn dùng lời lẽ khó nghe sỉ nhục bọn họ. Còn cảnh cáo hắn lẫn nữ chính bằng những thủ đoạn khó coi và dơ bẩn. Kết cục là nam nữ chủ nắm tay nhau hạ bệ nữ phụ ác độc Khuynh Hạ. Rồi tiến về vận mệnh hạnh phúc của mình đến suốt đời. Khuynh Hạ nheo mắt cô khỏi cạn lời. CMN, làm tổng đài thì cũng sướng đấy, nhưng mà đời tư nhiều nam nhân thế này cô chịu cô nổi. Cô vẫn còn muốn làm một đứa con ngoan của đảng. Tiểu Niệm mặc kệ suy nghĩ vớ vẩn của ký chủ nhà nó mà một hơi tống cô vào thế giới. Chúc sống sót nha ký chủ, he he. Khuynh Hạ từ từ mở mắt, ánh mặt trời buổi sáng sớm chiếu vào mặt cô gái đang nằm trên giường. Xung quanh cô là những thú bông đa dạng cùng hàng loạt đồ hàng hiệu trưng bày, phần lớn là đồng hồ và túi sách. Những thiết bị báo giờ cũng vô cùng tinh vi, công nghệ như thế chỉ những nhà giàu nứt vách mới chạm đến nổi. Cô tỉnh dậy, lấy tay xoa đầu cô khỏi rên khẽ. Hai, nguyên chủ làm gì mà giàu dữ vậy? Chỗ gia tài này đủ để cô sống chục đời cũng cô hết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô từ từ nhớ lại tích cách nguyên chủ. Nguyên chủ là một người háo sắc không ngại ai, cứ có nhan sắc thì cô thích hết. Thế nên cũng cô rõ cô nuôi bao nhiêu anh nữa. Nhìn mà muốn trầm cảm luôn. Chưa khỏi sốc về bối cảnh thân phận này, liền ngay lập tức phía cánh cửa truyền đến thanh âm nhẹ nhàng của một thiếu niên. Hắn xin phép được vào rồi cũng nhẹ nhàng bước vào. Phía sau còn là một dàn nam thần khác. CMN, ăn đéo gì mà đẹp trai thế? Cô khỏi xịt máu mũi. Mẹ ơi, chắc chết. Người thì lau mặt cho cô, người thì bê trà ngon, điểm tâm các loại đứng một bên đợi sẵn cùng quần áo mọi thứ phục vụ cô. Má, cuộc sống như một bà hoàng này cô thích à nha? Tuy vậy theo bản năng còn e ngại nên cô xin phép từ chối thói quen của nguyên chủ. Phải giữ lại chút thể diện chứ, he he. Nhìn thấy cô như vậy, hệ thống cô khỏi cạn lời. Ký chủ của tôi ơi, có phải cô quên cái gì đó rồi cô? Khuynh Hạ vừa được mấy anh đút cho ăn vừa nói. Hả, hở, à quên mất nam chủ. Tiểu Niệm vội thúc giục, nhanh chóng đi thu thập hào cảm đi, ở đó lo chai đút cho ăn với uống. Kích hoạt số liệu hào cảm. Tinh tinh, hảo cảm nam chủ dành cho ký chủ hiện tại là 30. Tinh tinh, hảo cảm nam chủ dành cho nữ chính hiện tại là 0. Khuynh Hạ nhìn số liệu liền thắc mắc. Ủa, tại sao của ta là 30 còn nữ chính thì không? Tiểu niệm giải thích cho ký chủ não tàn của nó. Theo tình tiết cốt truyện là hiện giờ nam chủ vẫn đang thích cô và chưa gặp nữ chính. Khuynh Hạ cười, ha, có vẻ dễ công lược rồi đây, cách chương.